Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, liên quan tới cái mông đưa tới đỏ sức. Ha ha, Tiểu Bạch lợi hại, không nghe lời liền từ nhỏ cái mông. Tiểu Bạch gia hỏa này lần trước đi quán ba về sau có phải là học xấu? Khụ khụ, ai, một đám người tà ác a. Tiểu Bạch bất quá là tùy tiện đập một chút nhị ngốc mà thôi. Nơi đó có các ngươi nói tà ác như vậy. Đúng đấy, các ngươi dạng này sẽ mất đi ta cái này thuần khiết thiện lương tiểu cô nương. Nhìn xem trực tiếp, ở giữa mưa đạn, Đường Thanh Vân vô sỉ cười cười. Khụ khụ, chúng ta người nước hoa giảng cứu có qua có lại. Tiểu Bạch lại dám đập cái mông ta. Vậy ta khẳng định phải giúp các ngươi thử một chút Tiểu Bạch cái mông cảm giác. Không cần ghen tị ta. Xấu hổ đương nhiên là không có khả năng xấu hổ. Đời này cũng không thể xấu hổ. Đường Thanh Vân thế nhưng là thề muốn làm cái này trên thế giới nhất ô đại điếu manh muội. Đối trực tiếp ở giữa khán giả nói ra như thế một phen. Đường Thanh Vân đối Lâm Tiểu Bạch liền vươn mình tà ác chi thủ. Lúc đầu vẫn luôn chỉ là gãi gãi Lâm Tiểu Bạch cánh tay. Gãi gãi cổ. Hiện tại muốn vừa xài bước hướng mục tiêu cuối cùng nhất đại bộ phận Tiểu Bạch phấn đều muốn sờ một chút gấu trúc cái mông. Đến cùng có không có trong truyền thuyết mềm như vậy. Mà vừa rồi đối mặt cái này vô sỉ nữ lưu manh dở trò. Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn cùng nàng làm nhiều so đo. Nàng gào mình coi như xoa bóp. Mình cũng thật thoải mái đây này. Bất quá lần này. Cái thằng này thế mà ngay trước nhiều người như vậy mặt nói muốn sờ cái mông của mình. Không, nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể nói là cái mông. Chỉ là dưới lưng mặt kia một đoàn thịt mềm. Bất quá khoảng cách cái mông cũng không bao xa. Cô nàng này thế mà muốn đánh mình cái mông chú ý. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền không phục. Bản gấu không có tôn nghiêm sao? Lão hổ cái mông không thể sờ. Gấu trúc cái mông vậy liền có thể sơ soáng. A, tuyệt đối không thể nào. Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình tuyệt đối là không thể nào cứ như vậy khuất phục tại nữ nhân này dưới. Dâm uy, nhìn xem Đường Thanh Vân từ Đường Thanh Ảnh bên cạnh chạy tới bên cạnh mình. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền đem thân thể của mình quay lại. Chính đối Đường Thanh Vân không cho nàng có cơ hội hạ thủ. Ai... Tiểu Bạch động tác này liền rất linh tính, không đem cái mông của mình bại lộ tại địch nhân tầm mắt bên trong. Không hiểu cảm thấy nhị cáp, hành động có thể sẽ không rất thuận lợi. Nhị cáp là cái quỷ gì? Nhị ngốc mới ngoại hiệu sao? Nhị ngốc, cố lên, Tiểu Bạch mau đưa cái mông của ngươi cho ta lộ ra. Ngoặc kép, khán giả một bên nhìn xem trực tiếp, một bên hưng phấn phát hai đầu mưa đạn. Nhìn xem Đường Thanh Vân cùng Lâm Tiểu Bạch đỏ sức. Kia thật là tâm tình thật tốt. Ngày mưa dầm mang tới tâm tình tiêu cực đều biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu Bạch, không cho phép ngươi động a. Chỉ vào Lâm Tiểu Bạch khí thế hung hăng nói một câu. Sau đó liền hướng Lâm Tiểu Bạch bên phải cỏ. Đưa tay liền chuẩn bị đi sờ một thanh. Lâm Tiểu Bạch thử trượt một chút liền lại quay lại. Chính diện lấy nàng không cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi. Trong mắt nhỏ rõ ràng mang theo khinh thường. Kia đâm tâm ánh mắt. Để Đường Thanh Vân trong lòng càng nhiều mấy phần tính khiêu chiến. Tiểu tử, tỷ tỷ hôm nay còn nhất định phải xoa bóp ngươi cái mông nhỏ. Nếu như sờ không tới. Liền, được rồi. Vẫn là không cần loạn dựng lên. Nếu quả thật không có sờ đến. Vậy liền qua đánh mặt. Đường Thanh Vân trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất tường. Cảm thấy mình hôm nay muốn sờ đến Tiểu Bạch cái mông có chút khó khăn. Bất quá Đường Thanh Vân cũng không phải là loại kia dễ dàng buông tha người. Chăm chăm chuẩn một mục tiêu. Làm sao cũng phải nếm thử một chút mới được. Nghĩ như vậy, Đường Thanh Vân liền lại vây quanh Lâm Tiểu Bạch quay vòng lên. Bất quá Lâm Tiểu Bạch phản ứng cũng là tạc nhanh, một mực đi theo nàng tiết tấu, chính cam đoan chính diện mặt hướng nàng, chính là không cho nàng cơ hội. Không đầy một lát, Đường Thanh Vân liền mệt thở hổn hển, đặt mông ngồi dưới đất, a xùy thở hổn hển, nhưng làm khán giả cho cười đến không được. Nhị ngốc, cái này có chút không được a. Tiết Tấu nháy mắt bị mang theo đến, trực tiếp ở giữa bầu không khí sung sướng không được, mà Đường Thanh Vân ngồi dưới đất về sau, hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại giật lên mình tiểu cơ linh, nhìn xem Tiểu Bạch ngồi dưới đất ngẩn người, thận trọng liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch vị trí xê dịch. Trong lòng yên lặng lẩm bẩm, tỷ lần này không cùng ngươi chính diện cương, tỷ lần này cần dở cho. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lại há có thể chú ý không đến động tác của nàng. Trong lòng ha ha cười lạnh, trên mặt lại là bất động thanh sắc, cúi đầu nhìn xem mình hai cái bàn chân, tựa như cái gì đều không biết đồng dạng. Khán giả đồng dạng là nín thở, nhìn xem Đường Thanh Vân động tác, không biết nàng lại có cái gì làm quái kế hoạch. Rất nhanh, tại cảm giác khoảng cách đầy đủ về sau, Đường Thanh Vân đưa tay vèo liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch trên mông sờ lên. Khuôn mặt nhỏ đều kéo căng quá chặt chẽ. Lần này, nhất định phải sờ đến Tiểu Bạch cái mông không thể. Lâm Tiểu Bạch cười, liền ngươi tốc độ này, muốn chạm đến bản gấu trúc. Vậy đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Nhìn xem Trần Mai cánh tay cách mình chỉ còn lại 5cm khoảng cách. Lâm Tiểu Bạch thật nhanh vươn cánh tay, nháy mắt bắt lấy Trần Mai tay, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát, nháy mắt liền đem cô nàng này kéo đến trong lồng ngực của mình. Trần Mai vốn là ngồi tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh, bị Lâm Tiểu Bạch như thế kéo một phát, cả người nháy mắt nghiêng về phía trước, trực tiếp liền ghé vào Lâm Tiểu Bạch trên đùi, nhìn xem nàng trống tròn vo cái mông. Lâm Tiểu Bạch ý xấu nổi lên, diễn kỹ kỹ năng nháy mắt phát động, phảng phất là đặc biệt vui vẻ đồng dạng, hai cái tay gấu cao cao dương lên, tại nửa không trung huy vũ hai lần, sau đó đối Đường Thanh Vân cái mông liền ba ba đánh hai bàn tay. Lúc này mới đem nàng buông ra, dáng vẻ hưng phấn, giống như là đang đánh nhau tử trống. Ta đi, chấm ngoặc kép. Cao Kiến Hâm trợn tròn mắt, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch tay gấu tại Đường Thanh Vân trên mông đánh hai lần. Trong lòng đâu chỉ một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua a. Tê dại ngươi hưng phấn cũng không thể chơi như vậy a. Đây là ta dự định tương lai lão bà a. Cái mông cứ như vậy bị ngươi đánh. Mặc dù ngươi là một con gấu trúc, thế nhưng không thể dạng này a. Cao Kiến Hâm trong lòng rất khó chịu. Không muốn mặt, quá không biết xấu hổ. Cao Kiến Hâm có loại giết gấu trúc xúc động, trong mắt có lửa giận đang thiêu đốt, cũng thấy nhìn Tiểu Bạch đần độn giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Quả thực để người không biết làm sao, hiện tại địa cầu đã bị manh sủng nhóm chiếm lĩnh. Ai lại ngẫm lại những cái kia tiểu tét đi, nhóm đối bọn chúng nữ các chủ nhân làm ra sự tình. Cao Kiến Hâm càng nhức cả trứng. Các nam nhân thật nên phấn khởi. Trừ Cao Kiến Hâm, Đường Thanh Ảnh cùng cái khác hai cái tiểu muội muội cũng đều cười đến bưng kín bụng. Tiểu Bạch cái này một đợt tao thao tác nha, quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng kia đần độn vui vẻ dáng vẻ, nhưng lại để bọn hắn cảm thấy vui cảm giác không được. Đi qua hỗ trợ đem Đường Thanh Vân kéo lên, sắc mặt đỏ đều nhanh nhỏ ra đến máu. Cũng không phải là bởi vì Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là một con gấu trúc, nàng cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra cái gì biến thái ý nghĩ. Bất quá sắc mặt nàng đỏ bừng vẫn là cùng cái mông bị đánh thoát ly không được quan hệ. Vừa rồi đôi khán giả hùng củ củ nói mình muốn sờ một chút Tiểu Bạch cái mông, nhưng Tiểu Bạch cái mông không có đánh tới, mà mình cái mông lại bị Tiểu Bạch đánh hai bàn tay. Đây chính là trực tiếp a, thực sự là thật mất thể diện. Đường Thanh Vân cảm thấy mình đã không còn mặt mũi đối với mấy cái này khán giả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.